Vượt bóng tối để yêu em, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhớ chị, tạ, lời của con gái còn làm Tô Nhược tò mò hơn, muốn bước đến làm rõ. Nhưng liền bị Cảnh Tử Sâm choàng tay qua eo ôm chặt. Ý tứ không cho cô phá chuyện tốt đang diễn ra. Tô Hàn cưng chiều vội trấn an cháu gái Tiếu Hy ngoan, khi nào xong việc cậu sẽ đưa chị sang thăm Tiếu Hy nhé. Thật không ạ, bé con Vân cảm thấy rất buồn, Vân rất nhớ Từ Kiều nhưng bây giờ cậu bận rồi cũng không thể đưa bé đi gặp chị được, dĩ nhiên là thật, được rồi cậu phải đi rồi. Tiếu Hy phải ngoan có biết không? Dạ, Tô Hàn giao Tiếu Hy lại ỉ cho Cảnh Tử Sâm, quay đầu nói với Trầm Ngọc con đi đây, khi kẻo vali ra cửa còn quay đầu nói với Tô Nhược nhớ đọc kỹ bản thảo. Tô Nhược gật đầu em biết rồi, lúc Tô Hàn rời đi rồi cả Trầm Ngọc và Tô Nhược liền vồ vập lấy Tiếu Hy để moi móc tin tức về cô gái kia. Cảnh Tử Sâm ngồi xuống sofa có chút bất lực nhìn con gái của mình bị một lớn một nhỏ đè ra tra khảo mà buồn cười, cậu nói gì, cậu nói con gái tôi bị tai nạn dẫn đến bị mù sao? Tiếng nói run rẩy của Doãn Nguyệt Nhan vang lên trong căn phòng. Sắc mặt Doãn Nguyệt Nhan tái mét, nước mắt cũng theo đó nhanh chóng trào ra. Người đàn ông đối diện cẩn trọng lên tiếng, đúng vậy, theo thông tin điều tra cô ấy bị mù cũng đã một năm rồi. Cả cơ thể Doãn Nguyệt Nhan như muốn đổ xuống, bàn tay run run vịnh vào thành ghế mới giữ được thăng bằng. Nước mắt bà giàn giụa, bờ môi run rẩy, không tin vào sự thật mình vừa nghe thấy. Miệng bà lấm bấm tiếng có tiếng không, lắc đầu trong vô vọng, làm sao có thể? Không thể nào, các người lấy sai thông tin rồi đúng không? Tôi không tin, làm sao có thể, Doãn Tống, đây là thông tin hoàn toàn chính xác. Còn đây là tất cả tài liệu tôi thu thập được. Anh ta đặt lên bàn rồi đấy nhẹ tệp hồ sơ đến trước mặt Doãn Nguyệt Nhan, chỉ tiếc một điều hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi ở của cô Trần. Nhìn sắc mặt của Doãn Nguyệt Nhan ngày càng kém đi, người đàn ông vội nói thêm, nhưng bà yên tâm, theo tôi được biết hiện tại cô ấy đang ở thành phố T, tôi nghĩ sẽ rất nhanh tìm thấy cô ấy thôi, cậu nói con gái tôi hiện tại đang ở thành phố T sao? Có thật không? Doãn Nguyệt Nhan vẫn chưa chấn chỉnh được tâm tình, bà ta xúc động đến tiếng nói cũng lạc đi tố giác sự mất bình tĩnh của bản thân. Đúng vậy, cô Trần có một người bạn tên là Hạ Đồng, sau khi rời khỏi thành phố A chính cô gái này đã đưa cô Trần sang đây. Nhưng lúc tôi tìm đến căn phòng trọ cô Trần ở thì chủ ở đó nói cô ấy đã dọn đi nơi khác. Mọi thông tin như dồn ép Doãn Nguyệt Nhan thở không nói, bà ta đầy hoang mang có chút nghèn nghẹn, vậy rốt cuộc con gái tôi hiện giờ đã đi đâu? Nghĩ gì đỏ bà ta vội vã hỏi, đúng rồi, tại sao các người không tìm gặp cô gái tên Hạ Đồng đó? Chẳng phải cô ta đưa con gái tôi sang đây sao? Người đàn ông nhìn Doãn Nguyệt Nhan, bất đắc dĩ giải thích tôi có tìm cô gái tên Hạ Đồng nhưng hiện tại cô ấy đã đi công tác chưa trở về. Nhưng theo tôi tìm hiểu người đưa cô Trần đi lại là một người đàn ông. Hiện tại tôi đang cho điều tra về người đàn ông đó. Là một người đàn ông, Doãn Nguyệt Nhan thở than lấm bấm, con gái tôi hiện tại không thấy đường, con bé sẽ sống ra sao? Còn người đàn ông kia là ai, sao lại đưa con bé rời đi, lỡ như người đó là người xấu thì Từ Kiều phải làm sao? Doãn Tổng xin bà hãy bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn tôi phải bình tĩnh thế nào khi tung tích con gái tôi vẫn chưa tìm ra? Cách chương.